Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1625, bá bá hào gây dựng lại hoàn tất, mời hạ đạt chỉ lệnh chương thứ 3. Góc chuyện audio.com, lão tộc trưởng chỉ cảm thấy lá gan đau quá, phảng phất muốn cứng đờ đến vỡ vụn đồng dạng, người tại tuyệt vọng đến bất lực thời điểm, liền sẽ hướng mình trong nội tâm một số tồn tại. Phát ra khẩn cầu, có người là khóc cha gọi mẹ, có người là hướng mình thần minh phát ra khẩn cầu. Mà lão tộc trưởng lúc này, đã không biết hướng ai khẩn cầu mới tốt. Ngao, lúc này có một con gấu hình tà thú, đứng thẳng người lên, to lớn tay gấu hướng phía chiến xa màu vàng óng đánh ra xuống. Hắn hình thể cồng kềnh, tốc độ chậm chạp nhưng thắng ở có một thanh tử man lực. Ngay sau đó lại có hơn 10 chỉ toàn bộ có được cấp 5 lực phá hoại tà thú, đi theo cự hùng phía sau, hướng chiến xa đánh tới. Xong, lão tộc trưởng thở dài. Tải, cấm ma, trong lĩnh vực vị này chân quý hỗn huyết thiếu niên, căn bản là không có cách phát huy ra cấp 6 pháp sư lực lượng. Cấp 4 côn na nữ sĩ càng là không chịu nổi một kích. Mà lão tộc trưởng cùng long huyết tộc người tu luyện, lúc này cự ly hoàng kim chiến xa có một đoạn không gần không xa cự ly. Đoạn này cự ly chính là một đoạn lạch trời, đoạn tuyệt lão tộc trưởng cùng long huyết tộc người tu luyện tiến đến cứu viện khả năng. Nếu như long là không có bị quấy rầy, pháp thuật còn có thể thi triển, lão tộc trưởng còn có thủ đoạn cứu ba vị này. Mà bây giờ, hắn bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị tà thú vây công. Tà thú quần bên trong, thế nào có thể như vậy, long huyết tộc bộ lạc lại nhưng đã bị công phá hơn phân nửa. Không tốt, thư hàng tiên sinh, ở chỗ này chúng ta không cách nào liên tiếp đến long lạc, liền ma lực cũng nhận quấy nhiễu. Côn na nữ sĩ cả kinh nói, các nàng hạ xuống vị trí là, thần điện nhiệm vụ, cung cấp nguyên long huyết phân bộ lạc, thôn xóm, vị trí, không nghĩ tới nơi này đã luân hãm, nàng và thư hàng tiên sinh án lấy nguyên tọa độ hạ xuống, lập tức liền rơi vào địch nhân đang bao vây. Đồng thời côn na nữ sĩ phát hiện long là không có connect được, ma lực cũng có trì hoãn, điều động rất không thuận tay. Mà lại có cự hùng cùng đông đảo tà thú tấn công mà đến, côn na nữ sĩ nhanh chóng đề nghị. Thư hàng tiên sinh, nhanh điều khiển hoàng kim chiến xa xông đến. Long huyết tộc, trong trận doanh, cái này cự hùng, nhìn qua có cấp 5 cường độ thân thể, mà lại hình thể của nó còn tại đó, thuần luận vật lý lực phá hoại, hắn chỉ sợ có được tiếp cận lục phẩm cấp cường độ. Tại long lạc bị quấy nhiễu, ma lực thụ ảnh hưởng tình huống hạ, nàng và thư hàng tiên sinh căn bản là không có cách chống cự cái này tà thú. Mà lại còn có hơn 10 chỉ tà thú chính hướng phía chiến xa đánh tới. Côn na nữ sĩ tại khẩn cấp quan đầu còn tính là tương đối tỉnh táo cái chủng loại kia. Vì kế hoạch hôm nay, muốn thoát khỏi tuyệt cảnh chỉ có dựa vào thư hàng tiên sinh hoàng kim chiến xa, xâm nhập đến long huyết tộc trong trận doanh đi. Chiếc này hoàng kim chiến xa, hẳn là có thể làm được điểm này. Không cần lo lắng, Tống Thư Hàng đứng dậy, đem ngủ say cảm giác lý âm chúc phóng tới côn na nữ sĩ trong ngực, đối nàng mỉm cười. Hoặc là tới nói, hiện tại tình huống chính hợp ý ta. Chấm, côn na nữ sĩ, chấm chấm chấm, lúc này, cự hùng tay gấu đập tải, hà long thần hành chiến xa, phía trên, phát ra nặng nề tiếng va đập, theo sau, có một loại mùi hôi thối từ cự hùng trên người bay tới. Vong linh, tang thi ra là thế, đây chính là tà thú A, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này cự hùng, nhìn thấy đối phương trong hai mắt hào quang màu đỏ thắm, toàn thân trên dưới loại kia khí tức tử vong. Tại trong cơ thể của nó chỗ sâu, còn có cửu u tà năng ba động. Cự hùng bàn tay vung lên thời điểm, côn na nữ sĩ thân thể bản năng muốn tránh né. Nhưng sau một khắc nàng phát hiện cự hùng bàn tay không thể rơi vào trên chiến xa. Tay gấu đập tải, hà long thần hành chiến xa, trên không, liền bị tầng một màu vàng kim nhàn nhạt trận pháp phù văn cản lại. Pháp thuật phòng ngự trận, nhưng là thời điểm nào kích hoạt, mà lại nàng hoàn toàn không có cảm ứng được ma lực khí tức. Tà thú tà linh nguyên lai là loại vật này, số lượng so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Mặt khác chỉ cần đưa chúng nó chém giết liền có thể có thu hoạch được hắc long linh thạch đúng không? Tống Thư Hàng hoạt động hạ thân thể. Hà Long thần hành chiến quốc phòng ngự, nhất thời nửa khắc sẽ không bị đánh tan. Bát phẩm pháp phẩm, dù là đang tải, phong ấn trạng thái cũng không phải một đầu cấp 5 đại hùng dựa vào man lực có thể phá vỡ phòng ngự. Xích tiêu kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng nói, xích tiêu kiếm buông xuống Tống Thư Hàng điện thoại, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, đem phim video tạm dừng. Nhà, muốn sử dụng ta sao? Không, đối phó loại này đẳng cấp địch tạm thời không cần đến tiền bối. Tống Thư Hàng nói, xích tiêu kiếm uy lực hạng gì khổng lồ, một kiếm xuống dưới, những thứ này tà thú tà linh tính cả bọn chúng thể nội hắc long linh thạch đều muốn bị hóa thành cho tàn. Tống Thư Hàng còn cần hắc long linh thạch đến vì lý âm chúc kích hoạt. ma lực xung trị cơ, chờ tài khoản kích hoạt sau, Tống Thư Hàng tài khoản trên còn có tiếp cận 70 vạn. Ma lực lưu lượng đến lúc đó liền có thể chuyển khoản cho Lý Âm Trúc cung cấp nàng tăng lên. Long lạc mạng lưới, đẳng cấp quyền hạn, mà lại tương lai, bản thân đệ tử khác cùng thông nương, cũng phải dùng tới Hắc Long Linh Thạch, hắn muốn thu tập một đợt mới được. Tiền bối mời trợ giúp thủ hộ Tiểu Âm Trúc các nàng, nếu như ta không cách nào giải quyết địch nhân, lại mời tiền bối xuất thủ. Tống Thư Hàng cười nói, hắn cũng sẽ không nói ngoa lấy lực lượng một người xử lý tất cả tà thú, dù sao số lượng bảy ở cái này. Như thế nhiều tà thú cùng tà linh, đứng đấy bất động để hắn giết, đều đủ hắn giết tới nương tay. Tốt, vậy ta thay ngươi áp trận, Xích Tiêu Kiếm trả lời. Ngao, Hoàng Kim Chiến Xa bên ngoài, cự hùng tà thú cùng cái khác hơn 10 chỉ tà thú tấn công tới, vây quanh Hoàng Kim Chiến Xa không ngừng đánh ra tê cắn. Bọn chúng sử dụng một chủng loại giống như cửu u tà năng, năng lượng là cửu u tà năng cùng một loại khác cổ quái năng lượng hiện lên 7-3 hỗn hợp để chúng nó mỗi một kích đều có được bạo tạc lực phá hoại. Hiển nhiên, cấm ma lĩnh vực sẽ không ảnh hưởng đến bọn chúng tự thân phát huy. Ta lên, Tống Thư Hàng đứng lên, chuẩn bị từ Hà Long thần hành chiến xa bên trong bước xuống. Đợi đã Thư Hàng tiên sinh, hiện tại xuống xe lời nói, có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Côn Na nữ sĩ nhẹ nhàng giữ chặt Tống Thư Hàng góc áo, nhỏ giọng nói. Dù sao, ở chỗ này chúng ta không cách nào kết nối vào Long Lạc ma lực cũng nhận ảnh hưởng. Yên tâm đi, nếu như đánh không lại ta nhất định sẽ túng. Tống Thư Hàng mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Ta nếu là túng, bọn chúng khẳng định bắt ta không chiêu. Sở dĩ, không cần lo lắng cho ta. Côn Na nữ sĩ, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Có đôi khi, nàng cảm giác Thư Hàng tiên sinh thần thần bí bí, rằng mỗi một câu nói bên trong, đều phảng phất tràn đầy huyền ảo. Có đôi khi Thư Hàng tiên sinh lời nói giản dị, lại sẽ cho người trong lòng có loại nhàn nhạt tâm tắc. Lưỡng cực phân hóa quá nghiêm trọng, Tống Thư Hàng bước xuống chiến xa. Côn Na nữ sĩ nhìn thấy chân hắn đạp hư không, thân hình nhảy lên thật cao cùng cự hùng thân hình cân bằng. Một đóa màu đen hoa sen, hiển hiện với Thư Hàng tiên sinh dưới chân, nâng thân hình của hắn. Theo sau, hữu quyền của hắn hiển hiện đen kịt kim loại chi sắc. Thư Hàng tiên sinh pháp thuật thi triển ra tựa hồ không bị ảnh hưởng. Tống Thư Hàng huy quyền, một cái đấm thẳng không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào cự hùng trên đầu. Đã lâu kim cương cơ sở quyền pháp nhất. Một quyền này, khúc bên trong cầu thẳng, quyền như trọng pháo thẳng tiến không lùi, lực lớn thế chìm. Dùng giản dị lời nói tổng kết tới nói, ta nắm đấm đủ cứng, lực quyền tráng kiện, một quyền này xuống dưới, ngươi liền quỳ xuống cho ta. Hô hô hô, cự hùng bị một quyền đập trúng, thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài, trong miệng phát ra kỳ quái gọi âm thanh, ngã bay 7-8 mét cự ly, đập ngã mấy cái hình thể tiểu chút tà thú. Hắn ngừng sau, không ngừng kiếm chát tựa hồ còn muốn từ trên mặt đất bò lên. Tống Thư Hàng đứng ở trong hư không, nhẹ nhàng lắc lắc tay phải. Ba, lại nhưng không chết. Ba, đang khi nói chuyện cự hùng đầu nổ tung lên, nhưng là, hắn còn không có tiêu tán, không có tan vì. Hắc Long Linh Thạch mà là vẫn như cũ từ dưới đất bò dậy, đối Tống Thư Hàng phát ra một trận quỷ dị sóng âm. Đầu bị phát nổ, nhưng không có máu tươi, miệng vết thương như là hong gió lão thịt khô, quả nhiên, trong phim ảnh đều là gạt người. Nói xong rồi tang thi chỉ cần bạo điệu đầu, liền sẽ mất đi năng lực hành động thiết lập đâu. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nghệ thuật cùng hiện thực tổng là có khác biệt, ngươi muốn thông cảm. Nghệ thuật vì biểu hiện lực có khi đương nhiên sẽ cùng hiện thực có rất lớn khác nhau. Xích Tiêu Kiếm vui mà nói, Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngài giảng tốt có đạo lý. Ngao, ngao, ngao, trên mặt đất hơn 10 chỉ vây công. Hoàng Kim Chiến Xa, tà thú lúc này mới phản ứng được, bọn chúng quay đầu, trong miệng phát ra quái khiếu, điên cuồng hướng Tống Thư Hàng đánh tới. Tống Thư Hàng có chút cúi đầu, ngắm nhìn những thứ này tà thú, nhưng không có muốn tránh né ý tứ. Thư Hàng tiên sinh cẩn thận, băng cái kia nữ sĩ nhịn không được lên tiếng kêu lên. Nữ sĩ, không cần lo lắng cho hắn, Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Trong hư không, Tống Thư Hàng bên người đột nhiên có hai vệt hào quang màu vàng kim hiển hiện, hai đạo quang mang ngưng tụ, hóa thành hai thanh sắc bén bảo đao. Ô Thạc Bạo Quân song đao, ngự đao thuật, nguyệt quang, Tống Thư Hàng chỉ một ngón tay, song đao lấp lóe, hóa thành nhu hòa nguyệt quang. Đã nổ đầu không cách nào làm cho những thứ này tang thi. Tà thú, mất mạng, như vậy liền chém thành vài khúc thử một chút. Hai bôi đao quang tại Tống Thư Hàng quanh thân phi tốc xoay tròn, cắt chém, hóa thành đao võng. Đao quang qua sau, 10 cái nhào về phía Tống Thư Hàng tà thú bị cắt thành mấy đoạn rơi xuống với địa. Cùng cái kia cự hùng đồng dạng, những thứ này tà thú đồng dạng không có huyết dịch thân thể chỉ là hong gió lão thịt khô. đao công của ngươi còn không được. Xích Tiêu kiếm tiền bối lời bình nói. Góc truyện audio.com. Thời điểm nào, ngươi có thể đem địch nhân cắt thành chỉnh chỉnh tề tề, cái này ngự đao thuật đao công mới xem như đăng đường nhập thất. Đối tượng dù sao cũng là lão thịt khô, bản thân liền là bất quy tắc đồ vật, muốn đem bọn chúng thiết chỉnh chỉnh tề tề quá khó xử ta a, Tống Thư Hàng nói. Hai đạo đao quang trở về bên cạnh hắn, nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Tống Thư Hàng đưa tay đập trên người chúng, một đạo dưỡng đao thuật rơi xuống, xem như cho chúng nó ban thưởng. Phía dưới, 10 cái tà thú thân hình hóa thành màu đen sương mù, hướng hư không bốc lên mà đi. Mà tại bọn chúng thân thể nguyên địa rơi xuống 10 khối lớn nhỏ không đều màu đen tinh thạch. Không sai, đây chính là Hắc Long linh thạch không thể nghi ngờ. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động trong cơ thể hắn. Máy móc hải tâm lò phản ứng, bên trên nổi lên ánh sáng yêu ớt, sau một khắc một đạo sắt thép hóa thân, từ Tống Thư Hàng phía sau hiển hiện, bá bá hào, gây dựng lại hoàn tất, mời hạ đạt chỉ lệnh. Sắt thép hóa thân đồng dạng chân đạp hư không, cùng lần trước khác biệt, lần này trong cơ thể nó không có hải tâm lò phản ứng còn tại Tống Thư Hàng tiểu đan điền bên trong. Đem tất cả Hắc Long linh thạch thu lấy, Tống Thư Hàng nói, sắt thép hóa thân hạ xuống với mặt đất thu lại Hắc Long linh thạch. Ngay sau đó, ánh mắt của nó lướt về phía tà thú trung ương. Ở nơi đó, có một pho tượng cao đếm lấy 10 cánh tay, toàn thân hiện ra hồ quang điện cách trương.